Thay đổi chính mình, chương 12, hôm nay sinh nhật tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bị gì vậy nó? Hồi này chị em Hân Hy kiếm bạn đó. NS1, kiếm tụi chi ta, chết, nó la lên làm cả đám giật mình, nhất là hắn. Sao vậy, hắn, lần này tôi chết chắc rồi. Nó gần như muốn miếu, nhưng mà bị gì mới được. Hắn, lúc nãy đi học tôi định tới trường rồi mới gọi cho người làm kêu họ dậy mà mới vào đã bị mấy người kia dắt đi nên tôi quên họ còn ngủ. Nó hoang mang, thì có sao đâu, mấy người đó vào lớp rồi mà. Dương, vào mà bình thường thì đâu có gì phải nói nhưng lần này ôi thôi. Nó lắc đầu không nói nên lời nữa, y như rằng các em nó bước chân vào thì la lên làm nó giật mình. Dương chi, Hân la thất thanh, hừ, ửm, nó nhìn xuống đất, chị còn hừm với tụi em nữa hả? Hi, chi làm tụi em trễ hát rồi biết cô. Hân, chị làm tụi em bị đám kia ghi tên không? Hi, chị làm tụi em không ăn sáng được luôn đây nè. Hân, hai đứa thay phiên nói, còn nó chỉ biết ngồi bất động như tượng, còn hắn thì thấy tội cho nó vì nó có hai nhỏ em như sư tử Hà Đông vậy. Ngồi cho hai đứa tụng kinh xong thì đã tới ra chơi, nó thì dọn đồ hai nhỏ em đang tắm, còn hắn thì ngồi chơi FB, còn hai thằng kia thì chơi bắn thun, nó dọn xong định đi mua nước thì hắn kêu. Chi này tối có rảnh không? Hắn nhìn nó, rảnh nhưng chi, nó, tôi nay sinh nhật tôi á, bà đi được không? Hắn, tôi à, nó hơi ngạc nhiên, ô cầm, hắn, để tôi xem lại đã. Nó, xem gì mà xem, Hân, tối nay tụi em cũng được mời tham gia nữa nè. Hi, thì kệ mấy đứa liên quan gì chị, nó, chị muốn chết phải không? Hân nhẹ nhàng ô cầm chắc nhẹ, không muốn chết, không muốn, nó lắc đầu lia lịa, vậy chị có đi không? Hi, có, nó gật đầu lia lịa, vậy tối nhớ đến sớm nhé. Hắn cười, tụi nó gật đầu rồi nó đi mua nước, học bình thường vẫn nghĩ chưa cho tới chiều. Ở nhà nó, ba người kia thi nhau sửa soạn, còn nó thì xem phim. Sau một tiếng đồng hồ ba người kia xuất hiện với những trang phục lộng lẫy, ba người bước xuống lầu thấy nó vẫn còn ngồi xem tivi với bộ dạng áo thun trắng quần thun lửng mang dép ở nhà, tóc thì bới cao đeo kiến, ba người kia ngán ngẫm khi nhìn nó. Hân Hy lôi nó lên phòng để làm đẹp cho nó, Hân thì lo tóc và trang điểm, còn Hy thì lo đầm váy và trang sức. Sau 30 vật lộn với đống đồ thì nó bước xuống lầu với một phong cách rất khác so với thường ngày, bây giờ nó đang mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng tinh khôi cùng với đôi giày cao gót và chiếc bóp cầm tay cùng màu, tóc nó được xõa ra và được uốn cong khúc đôi, còn phần giữa thì được duỗi, còn phần trên thì được bấm. Nó mặc chiếc đầm cúp ngực để lộ đôi vai trắng mịn màng, còn cặp chân thon thả. Nó và ba người vào xe Ken với hai nhỏ em đến trước, còn nó thì đi mua quà tặng cho hắn. Nó đi dạo trong shop khiến người nào người nấy đều điên đảo. Nó vòng tới vòng lui cuối cùng cũng chọn được món quà cho hắn, đó là một bức tranh nó tự vẽ và được ba nó đem ra thị trường, này đã được 2 năm nhưng vẫn còn rất giá trị. Còn bản chính thì nó để ở chỗ vẽ bức tranh này khá là mắt, bức tranh vẽ về cánh đồng hoa ở Pháp và đàn chim tùy đơn sơ nhưng khá là phong phú. Nó rời khỏi chỗ mua sắm liền tới bữa tiệc, quay lại với ba người kia thì tới nơi họ bước xuống làm cả đám đều chết lâm sàn, ba người tiến lại chỗ của hắn và Nhi đang đứng. Cách chương.